Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 838. Đối phó mới bắt đầu sử dụng rực mô phi hành quái vật. Được kêu là tàn sát, dù sao thật sự quá đơn giản một điểm. Pháo plasma đánh ra đến, là trực tiếp có thể đem vật kia đánh nát. Coi như là chuyên môn vì thanh lý tạp binh chuẩn bị loại nhỏ đạn đạo. Cũng có thể đối với chúng nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Hơn nữa, rực mô ảnh hưởng chúng nó tốc độ phi hành. Ở ghi chép bên trong, coi như là tốc độ nhanh nhất. Cũng chính là lao xuống thời điểm. Loại quái vật này tốc độ vừa mới vừa đạt đến mỗi giờ 420 km. Như vậy tốc độ chậm ra còn bạc quái vật. Giết lên quả thực không thể quá đơn giản, nhưng là sau đó loại này thân thể bám vào vảy giáp. Thân thể bẹp còn có thể phun lửa bóng quái vật liền hoàn toàn không giống. Phía trước đều đã nói qua, tính chất công kích cùng phòng ngự tính đều tăng cao một đẳng cấp. Liền ngay cả tốc độ phi hành cũng là như thế, rõ ràng sử dụng cánh đến phi hành. Lại có thể ở bình thường tốc độ liền đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Bất chấp tình huống vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua tốc độ âm thanh. Ai biết chúng nó đến cùng là làm thế nào đến. Nói chung đây chính là một đám không khoa học sinh vật. Loại sinh vật này xuất hiện, cũng thay đổi mới bắt đầu loại kia máy bay chiến đấu tùy ý tàn sát trạng thái. Cứ việc vẫn như cũ tồn tại chênh lệch. Thế nhưng đám sinh vật này nhưng có thực lực cho máy bay chiến đấu tạo thành tính thực chất uy hiếp. Ở ban đầu quái vật tụ quần bị pháo plasma cùng chống trơn đạn đạo hai vòng tập hỏa đánh tan sau khi một hồi kịch liệt không trung cầu đấu bắt đầu rồi. Cùng loại máy bay chiến đấu trong lúc đó vẫn như cũ duy trì song cơ đội hình. Hai hai phối hợp truy đuổi sinh vật bóng đêm cũng hoặc là bị sinh vật bóng đêm truy đuổi. Cảnh tượng như vậy khắp nơi có thể thấy được, trên mặt đất chiến đấu còn dừng lại ở quy mô nhỏ ma sát lúc. Không chiến nhưng xưa nay đều không có dừng lại quá khích liệt tiết tấu. Pháo plasma cùng quái vật quả cầu lửa ở trên trời ngang dọc quyết đấu. Đẹp đẽ công kích mang theo chí mạng uy năng, diễn biến một hồi tên là tử vong thịnh yến, chống trơn đạn đạo kéo đuôi lửa với trên thành thị không bay lượn. Cấp tốc truy đuổi lưu vong con mồi, cuối cùng dùng một hồi sán lạn nổ tung mình và con mồi. Quái vật đồng dạng biết nên làm gì phối hợp, chúng nó thậm chí ở trong chiến đấu học được lợi dụng đồng bạn của chính mình làm mồi dụ đến. Mai phục truy đuổi máy bay chiến đấu, dần dần bắt đầu thử nghiệm lợi dụng thành thị tầng trời thấp rắc rối phức tạp nhà lớn kiến trúc đến. Thoát khỏi đạn đạo truy kích. Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này, dùng một trận chiến đấu đến thu thập số liệu, nhưng có thể thấy, kẻ thù của hắn, cái đám này sinh vật bóng đêm đồng dạng đang học tập. Tin tức xấu là, hắn máy bay chiến đấu ở trong chiến đấu bắt đầu xuất hiện tổn thất. Khác một tin tức tốt nhưng là, máy bay chiến đấu cùng loại này mới ra hiện không trung quái vật chiến tổn so với duy trì ở 1:30. Hơn nữa trải qua bầu trời truy đuổi chiến, loại quái vật này số lượng chính đang giảm thiểu. Ở bên ngoài không còn cho nơi này tăng thêm tân không trung quái vật tình huống. Tạm thời mà nói, máy bay chiến đấu có lại bắt đầu lại từ đầu đã khống chế vùng trời này quyền khống chế. Không trung chiến đấu, mặt đất cũng không sống yên ổn. Còn cự thú kia, ở nhiều lần thử nghiệm công kích máy bay chiến đấu. Nhưng lần lượt thất bại trái lại đem mình làm cho càng ngày càng táo bạo sau khi rốt cục quyết định không còn làm chuyện vô ích. Tiếp tục nhanh chóng ở nhà lớn trong lúc đó nhảy lên nhằm phía công viên phương hướng. Nhưng mà nó quyết định từ bỏ tập kích bầu trời máy bay chiến đấu. Những người lúc trước không phản ứng nó máy bay chiến đấu nhưng chuẩn bị đến xử lý vật này. Theo hoa viên phương hướng Alice một cái đơn giản mệnh lệnh. 10 chiếc máy bay chiến đấu thoát ly tạo đội hình từ bầu trời đáp xuống. Phía dưới, ở mái nhà trong lúc đó nhảy nhảy nhót nhót hướng về hoa viên phương hướng tiến lên, cự thú đều không có nhận ra được mình đã bị nhìn chằm chằm. Bầu trời kịch liệt không chiến che giấu dưới 10 chiếc máy bay chiến đấu hành động căn bản có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lại một lần nhảy lên mà lên, cường tráng chân sau giao cho lực bộc phát để này con cự thú ung dung đem chính mình thân thể bắn ra đến không trung, dường như cổ đại máy bắn đá phóng ra đá tảng bình thường vượt qua trung gian nhà lớn nhảy hướng về khác một chỗ mái nhà. Động tác như thế cự thú đã từng làm không chỉ một lần. Nhưng lúc này đây nhưng không giống nhau. Vừa trải qua đường Parabol điểm cao nhất, 10 chiếc tổ đội lao xuống bay tới máy bay chiến đấu đồng thời phóng ra cơ tải pháo plasma. Màu lam nhạt chùm sáng kéo này một cái đuôi chớp mắt đã tới. Ở cùng thời khắc đó với cự thú thân thể bạo phát. Không giống với mạch xung pháo lợi dụng sóng trùng kích giết địch. Pháo plasma nhưng là sẽ nổ tung. Nhất định phải thừa nhận, plasma đoàn lúc nổ thật sự rất đẹp. Năng lượng màu xanh lam đoàn nổ tung, dường như một đạo đẹp đẽ pháo hoa. Rất đẹp, nhưng là chí mạng, cơ tải pháo plasma uy lực. Chỉ cần một phát là có thể triệt để nổ hủy máy bay trực thăng vũ trang. Hiện tại là 10 phát đồng thời ở cự thú thân thể nổ tung. Trong nháy mắt đó sát thương đem cự thú bên ngoài thân ngạnh xác nổ nát chóc ra. Còn lại uy lực vẫn ở tàn phá cự thú thân thể. Nổ tung chùm sáng bên trong. Cự thú thân thể rơi rụng mà xuống. Không có chết. Kịch thấu xuống dưới phần lưng bị nổ tung đủ để chứa đựng một người ung dung chui vào lỗ máu. Phần lưng giáp xác hầu như toàn bộ biến mất. Phía dưới thân thể bị nổ tung năng lượng thiêu đốt đến cháy đen. Cự thú tại hạ rơi thời điểm tứ chi dùng sức mà gãi. Nỗ lực ngăn cản chính mình rơi rụng. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Mấy giây sau, cự thú áy náy đánh ở phía dưới trên đường phố. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ở đường phố tiến lên quái vật bị cự thú đánh thành thịt. Nát, thân thể cao lớn ngưỡng nằm trên đất. Cự thú xông lên không gào thét mà qua máy bay chiến đấu phát sinh một đạo gào thét. Lại không lưu ý đến càng phía sau máy bay chiến đấu đang bay qua thời điểm thuận tiện bỏ lại một viên đối với địa đạn đạo. Mãi đến tận đạn đạo sắp hồ ở trên mặt thời điểm cự thú bỗng nhiên nơi sâu xa to lớn móng vuốt bỗng nhiên nắm lấy đạn đạo. Nổ tung ngọn lửa cùng bụi mù tan hết. Sự thực chứng minh. Tay không chảo đạn đạo chuyện như vậy là không thể tùy tiện làm. Cự thú toàn bộ bàn tay phải cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại tàn tạ cổ tay. Máy bay chiến đấu cũng không thể dễ dàng tiến vào thành thị bên trong tiến hành công kích. Hai bên kiến trúc quái vật một khi phát hiện có máy bay chiến đấu ở nhà lớn phi hành. Sẽ dường như trời mưa bình thường đập xuống đến. Nhưng những thứ đồ này quân lấy tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Tham dự công kích máy bay chiến đấu ở trên bầu trời thành phố lơ lửng. Dày đặc plasma đoàn không có ngừng lại địa rơi xuống từ trên không oanh kích cự thú thân thể. Chuẩn bị thừa thế xông lên giết chết vật này. Trong lúc không ngừng rảnh rỗi bên trong quái vật nỗ lực tập kích những này lơ lửng tác chiến máy. Bay chiến đấu. Nhưng chưa kịp tiếp cận liền gặp phải cái khác máy bay chiến đấu ngăn chặn. Thiết, bên trong xem không còn dùng được. Alice xuyên thấu qua hình chiếu nhìn đã thành công lấy mảnh vỡ hình thái trở nên ở khắp mọi nơi cự. Thú, nho nhỏ địa chào phúng một câu. Lập tức nói với Diệp Thiên Hồ. Kẻ địch số lượng quá nhiều. Không thể chờ chúng nó toàn bộ tụ tập ở đây. Từ thu nhỏ lại mô hình trên có thể nhìn thấy, mỗi một cái sinh vật bóng đêm đại biểu điểm đỏ đã hoàn toàn hội tụ trở thành dòng lũ. Đang hướng chỗ ngồi này với trung tâm thành phố vị trí hình ảnh mãnh liệt mà đến. Để trong này phảng phất là một tòa sóng lớn bên trong nho nhỏ đảo biệt lập. Sau một khắc liền có thể bị nhấn chìm bình thường. Mặt đất chiến đấu đã sớm bắt đầu rồi. không ngừng có sinh vật bóng đêm nỗ lực công kích mặt đất hàng phòng thủ. Thế nhưng những này số lượng và toàn thể so sánh với nhau chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Sinh vật bóng đêm số lượng, mặt đất bộ phận, đã tiến vào thành thị cũng hướng về nơi này tụ tập. E sợ muốn khiêu chiến trăm vạn con số này đi. Nơi này sức phòng ngự rất tốt. Thế nhưng tùy ý chúng nó xung kích tới đây mới phát động phòng ngự thức chiến đấu vẫn là ngu xuẩn. Ở toàn diện tiếp chiến trước, nhất định phải làm chút gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.